Chương 222, đần ngốc Trương Tiết. Đều nói làm việc tốt cũng không khó, khó được là làm cả đời chuyện tốt. Cho người ta ấn tượng tốt cũng không khó, thế nhưng là một mực bảo trì vậy liền khó khăn, chỉ cần một lần không tốt ghi chép, liền sẽ để ngươi sụp đổ đến khóc. Hiện tại đã rơi vào trong hố Hứa Tiên Đồng Hải, giờ phút này tựa như là cái suy về đến nhà kẻ đáng thương, đối mặt với tiểu thanh ngôn ngữ thế công, giải thích của hắn tái nhợt vô lực. Về phần Bạch Tố Trinh, hắn biết, hắn quang minh lỗi lạc hình tượng, toàn bộ tại thời khắc này phá toái. Nếu như không tìm được người giật dây, tất cả hậu quả xấu đều sẽ rơi ở trên người hắn. Thế nhưng là ở chỗ này, thật không có bất kỳ người nào, dù là vừa rồi hắn hò hét, bất quá là phô trương thanh thế, thời khắc này nhìn, càng thêm cho thấy, hắn mới là cái kia động thủ động cước tiểu nhân. Còn không bằng thừa nhận sẽ tốt hơn, thế nhưng là đã muộn. Hiện tại thừa nhận, ngược lại ra vẻ mình sớm có chủ mưu, trong ngoài không phải người. Tại sao là dạng này ta đường đường kiếm tiền, khi nào gặp như thế oan khuất có nỗi khổ không nói được, nói chính là cái ý tứ này sao? Hứa Tiên để tay lên ngực tự hỏi, hay là nói, Bạch cô nương, ta thật không có ngươi ra ngoài. Bạch Tố Trinh không muốn nói nhiều, quay lưng lại, hạ lệnh chủ khách. Gặp to lớn ngăn trở Hứa Tiên, lập tức từ anh tuấn thẳng tắp, biến thành hể hoại chán trường, cơ thân thể đứng ở đầu thuyền, ngẩng lên đầu, mặc cho gió táp mưa xa, đơn giản thương tâm cực kỳ. Về phần tiểu thanh thì âm thầm giơ ngón tay cái lên, ngay tại Hứa Tiên đứng dậy phía bên phải, ẩn thân trạng thái Tạ Vân Phi xoa xoa tay, từ khi hắn nhảy dựng lên sát na, hắn liền thúc giục anh em hồ lô ẩn thân kỹ năng, sau đó thành công lẹn về trong thuyền, nên ngang đi tới Bạch Tố Trinh bên cạnh, sau đó vô sỉ vươn chính mình bàn tay theo ăn mặn. Đương nhiên, Tạ Vân Phi tâm tình là vạn phần kích động, mà lại tay của hắn từ từ ngang nhiên xông qua thời điểm. Nội tâm của hắn tràn đầy tội ác cảm giác, nhưng là càng nhiều kích thích cùng cuồng hỉ, để hắn đều quên đạo đức luật đối với hắn trói buộc, giống như ngồi ở chỗ này Bạch Tố Trinh, cái kia đè ép đẹp mắt địa phương, làm cho người ta muốn đưa tay. Tạ Vân Phi nhắm mắt lại, cứ như vậy đưa tay, sau đó liền nghe đến Bạch Tố Trinh một tiếng kia a kết quả, Hứa Tiên Đồng Hài liền bị kịch. Thế nhưng là vào tay cảm giác quá tốt, Tạ Vân Phi thừa dịp Bạch Tố Trinh chỉ trích đối phương thời điểm, lần nữa ngồi xổm ở Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên khe hở trước, lại ra đòn mạnh, loại này ẩn nấp khinh bạc, quả thật làm cho người phấn khởi đến bạo a. Thừa dịp hỗn loạn, Tạ Vân Phi đáng xấu hổ ẩn độn, lẳng lặng nhìn chằm chằm tiểu thanh chỉ trích Hứa Tiên, mới cao màu liệt mà nhìn xem Hứa Tiên khuôn mặt khổ thành mức đắng, tư vị kia đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Chết tử, đều nói ngươi đạt được thành tựu, sẽ để cho thân ngươi bại tên nước. Hiện tại con hát qua cảm giác thế nào vô cùng khổ cực. Hứa Tiên cứ như vậy đứng ở đầu thuyền, trơ mắt nhìn chằm chằm thuyền lại gần bờ. Sau đó tại tiểu thanh ánh mắt cảnh giác bên trong, cự tuyệt hắn hộ tống, nhìn xem Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh sánh vai rời đi. Hứa Tiên lòng như đau cát, vì cái gì tại sao có dạng này thiên hạ mỹ nhân nhi, đều chỉ sẽ thích ta, điên cuồng truy cầu ta, vì sao hiện tại lại ở chỗ này thất. Bại không được nhất định phải từ nơi nào ngã xuống, liền từ nơi nào đứng lên. Chính phiền muộn không thôi Hứa Tiên, đột nhiên cảm giác có người từ bên cạnh trải qua, nhìn lại, chính nhìn thấy cái kia đáng chết hòa thượng, đang cùng hắn sánh vai đứng chung một chỗ. Ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Tiên giật nảy cả mình, nhìn từ trên xuống dưới Tạ Vân Phi, tựa hồ muốn làm cái thấu triệt minh bạch. Tạ Vân Phi liếc qua Hứa Tiên, cười khẩy nói, ta ở đâu? Chẳng lẽ muốn trải qua ngươi xin mời sao? Ngươi rõ ràng rời đi, vì cái gì còn chưa đi? Hứa Tiên ngăn trở Tạ Vân Phi con đường, chất vấn. Tạ Vân Phi cười nhạo nói, làm gì ta rời đi trước, sau đó chờ các ngươi xuống thuyền, chính là vì phòng bị ngươi tên hôn đản này. A, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Ngạch một câu sặc, Hứa Tiên nói không nên lời một câu phản bác tới. Thế nhưng là, Hứa Tiên có một loại trực giác, cái này đáng chết hòa thượng căn bản cũng không có rời đi ô đồng thuyền. Hắn hẳn là vừa xuống thuyền. Hứa Tiên không có vọng động, bởi vì hắn đã ăn phải cái lô vốn, hiện tại không có bằng chứng. Nếu là tự dưng chỉ trích cái này chết hòa thượng, ngược lại sẽ trúng hòa thượng quỷ kế. Kết quả, Hứa Tiên nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi cu nở dê nhìn chằm chằm Hứa Tiên, cùng Hứa Tiên không nói một lời khác biệt, Tạ Vân Phi lại nói, ngươi là đừng đùa. Bạch Tố Trinh sớm muộn là nữ nhân của ta, ngươi không phải hòa thượng sao? Vì cái gì còn muốn nữ nhân? A, rốt cục không thể ngăn chặn Hứa Tiên nổi giận, hắn thực sự tìm không thấy có thể công kích hắn địa phương, trong lời nói đã triệt để mất tất vông. Từ giờ khắc này, Hứa Tiên khí thế đã tại đi xuống dốc, nhất là Ô Đồng Thuyền bị hãm hại sự tình, để Hứa Tiên có loại đoán không được, đắn đo bất định cảm giác, dù là biết là Tạ Vân Phi làm, thế nhưng là tìm không thấy một điểm chứng cứ, loại này cảm giác bất lực, mới là nhất làm cho người thống khổ. Ta mới không phải hòa thượng, ta là Đường Tam Tạng là nhất định mở hậu cung nam nhân. Tạ Vân Phi đột nhiên đứng vững, xoay người, dùng tay chỉ Hứa Tiên nói, hiện tại rời khỏi còn kịp, nếu không, chờ đến ngươi muốn rời khỏi thời điểm, ngươi cũng đi không nổi. Hứa Tiên đầu tiên là sững sờ, bị Tạ Vân Phi kích thích nói, người đi mà nằm mơ à, Bạch Tố Trinh sẽ không thuộc về ngươi, nàng là ta muốn uy hiếp ta, đó là không có khả năng. Tạ Vân Phi lần này không có dừng lại, mà là vừa đi vừa nói ra, nếu như ngươi thật có thể mạnh như vậy, vậy liền đến Kim Sơn tự tốt, làm sao ngươi muốn theo ta tỉ thí sao? Hứa Tiên tràn đầy tự tin mà hỏi. Tạ Vân Phi cu nở dê không phủ nhận, nói ra, ngươi nếu là dám đến, tới liền biết, đương nhiên, Bạch Tố Trinh khẳng định sẽ đến Kim Sơn tự, về phần ngươi, có dám tới hay không, hay là một vấn đề đâu? Không dám tới một cái chùa chiền mà thôi, còn có ta Hứa Tiên không thể đi địa phương sao? Hứa Tiên khua tay nói, ngày mai Minh Thiên Húc ngày mới lên thơ ý điếm, ta nhất định sẽ bái phỏng Kim Sơn tự.